Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gợn sóng nào, cười trong men say. Xảy ra chuyện gì? Ha ha, anh cảm thấy được mà. Giản Chiến Nam cảm thấy được trong hơi thở của Mạc Mạc, còn mang theo hương rượu, khẽ nhíu mày, rồi lại nói với vẻ mặt chắc chắn. Mạc Mạc, em không thể chịu được khi người đàn ông khác chạm vào người em. Muốn dùng cách như thế để cho anh biết chết tâm sao? Anh sẽ không mắc mưu em đâu. Đi đi, về nhà với anh. Mạc Mạc nhướng mày, nói với vẻ trào phúng. Này, Giản Chiến Nam khốn nạn, anh cần gì phải lừa dối mình như thế? Anh dựa vào đâu mà chắc chắn rằng tôi cũng chỉ có thể thuộc về loại người như anh? Thực ra anh nhìn đi, chấp nhận người đàn ông khác cũng không khó như tôi nghĩ. Và tôi cũng không phải là kiểu không có anh, thì tôi không thể. Em... Giản Chiến Nam thống khổ, lừa giận càng lớn hơn, đau đớn vô tận, đau đến mức sắp điên lên. Tay hắn giơ cao lên, còn Mạc Mạc nhìn hắn không nháy mắt. Sao thế? Lại muốn đánh tôi một tát nữa có phải không? Được, anh đánh đi. Dù sao thì đánh cũng đã thành thói quen. Mạc Tiêu Hữu, em thật lòng phải không? Giản Chiến Nam tức giận, đánh một đấm vào trên giường. Xảy ra chuyện gì? Giang Xuyên vừa tỉnh lại, tay đưa lên xoa trên trán, ngồi dậy. Là ai ầm ĩ như thế? Sau khi nhìn rõ, cậu thấy Mạc Mạc và Giản Chiến Nam. Sao lại thế này? Giản Chiến Nam nghe thấy giọng nói của Giang Xuyên thì lửa giận càng bùng lên như thiêu như đốt. Hắn buông Mạc Mạc ra, quay người đi tới trước mặt Giang Xuyên. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Giang Xuyên, nắm chặt tay mạnh mẽ trên mặt Giang Xuyên, khiến trên mặt Giang Xuyên chảy máu. Giang Xuyên cười lạnh nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Mạc Mạc, còn Mạc Mạc lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Giản Chiến Nam cởi áo sơ mi, hơi thô lỗ mặc vào cho Mạc Mạc, lạnh lùng hạ lệnh. Về nhà với anh. Nói xong thì túm tay cô, rồi dắt tay cô ra khỏi phòng. Sau khi nhìn Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi, thì Giang Xuyên mới cảm thấy trên cơ thể mình còn mắc một chiếc quần xịp. Muốn tìm quần áo của mình nhưng tìm mãi không ra. Điện thoại di động, bóp tiền, đồ áo đều không thấy. Cậu nghĩ sao cậu có thể ở đây? Sao một chút ấn tượng cũng không có? Nhớ lại thì nhớ tới cảnh sau đó khi gọi điện thoại, trở lại thì thấy Mạc Mạc làm đổ rượu. Lúc cậu đưa khăn lau cho Mạc Mạc thì tay như bị cái gì đó đâm vào. Sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa. Giang Xuyên nhìn chiếc giường hỗn độn, dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể tính là bị Mạc Mạc lợi dụng hay không? Nhưng cũng không hiểu được tại sao Mạc Mạc lại làm như thế. Lúc đang buồn rầu thì cậu đột nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng. Trong căn nhà cao cấp của họ Giản, Giản Chiến Nam kéo Mạc Mạc về phòng ngủ, sập một tiếng đóng cửa lại, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc với vẻ mặt phức tạp, tay chỉ vào phòng tắm. Đi tắm đi. Tay Mạc Mạc lạnh buốt, Giản Chiến Nam thực sự tức giận. Bình thường hắn sẽ không tức giận với cô, nhưng khi tức giận thì dáng vẻ như dã thú, như muốn ăn luôn thịt người. Trong lòng cô lại có một khoái cảm sau khi trả thù được. Cơ thể uyển chuyển ngồi lên sofa, nằm xuống giống như chú mèo lười biếng. Nhắm mắt lại. Tôi vừa tắm ở khách sạn rồi. Giản Chiến Nam đi tới, hai tay nắm chặt ở bả vai cô, nói một cách khó khăn. Em thật sự cùng cậu ta làm hả? Mạc Mạc vẫn từ từ nhắm hai mắt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng, thật sự. Anh tránh ra đi, tôi muốn ngủ. Tim Giản Chiến Nam như lạnh tới cực điểm, chỉ ba chữ cũng khiến hắn như ngã vào trong địa ngục đau khổ. Vì sao phải như thế? Vì sao? Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, nhìn cô gái đã thuộc về hắn từ năm 17 tuổi. Trái tim của cô từ năm 17 tuổi đã thuộc về hắn, vẫn luôn là thế, cả cơ thể. Nhưng cảnh ở khách sạn đó đã phá vỡ tất cả giữa hắn và Mạc Mạc. Không vì sao cả. Mạc Mạc phiền não bỏ tay của hắn ra, cô không muốn giải thích, cũng không muốn có gì để giải thích. Giản Chiến Nam tức giận nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, kiềm chế nói. Mạc Tiêu Hữu, em là vợ của anh, em ở cùng với người đàn ông khác, thì tính sao đây hả? Tôi là vợ của anh. Mạc Mạc cười trào phúng, sầu não nhớ lại. Nếu nhất định anh muốn biết, vì sao? Được, tôi nói cho anh biết. Từ năm 17 tuổi, trong thế giới của tôi chỉ có anh. Trong tim tôi chỉ có anh. Anh là toàn bộ sinh mệnh của tôi, là duy nhất của tôi. Tôi đã hoàn toàn đánh mất mình. Dường như cũng từ năm 17 tuổi, tôi chỉ sống vì anh. Vì anh mà biết cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là thất tình, cái gì gọi là bị vứt bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net